Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 113, 113, dồn cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc đã làm gì mới chọc tới cái này quái vật như thế, điên cuồng không bỏ a. Tại trên nó mẫu thân bia mộ nhảy popping trăng. John trong lòng chửi bậy. Phản chiếu qua gương chiếu hậu, hắn thấy được phía sau một cái toàn thân bốc lửa hỏa quái thú liên tục tại từng cái tòa nhà đánh đu hướng về phía bọn hắn lao đến, trên mặt đối phương cực độ phẫn nộ, điên cuồng, bạo loạn các loại cảm xúc không chút kiềm nén tí nào hoàn toàn bộc phát ra. Tựa như một đầu sắp chết chó dại muốn tới cắn người một cái, kéo đối phương cùng nó chết chung. John nghiêng đầu không tiếp tục nhìn phía sau điên dại quát vật nữa. Ánh mắt nghiêm trọng rơi vào bên cạnh thiếu nữ hỏi. Phải làm sao cắt đuôi quái vật kia đây? Nhìn tình huống này sợ rằng chúng ta sắp chạy không thoát. Đây cũng không phải hắn phóng đại hay cố tình đả kích tinh thần đối phương mà là sự thực. Cái kia tựa như thân thể làm bằng sắt thép quái thú mỗi lần bật nhảy cũng có mấy chục mét cao. Nếu không phải đối phương mỗi lần đều cần vài giây lấy lực mới có thể lần nữa bật nhảy tới, nếu không bọn hắn sợ đã sớm bị đuối kịp. Chỉ là trái với John suy nghĩ, đối phương trên gương mặt một chút biểu cảm sốt sắng lo lắng đều không có. Thiếu nữ Selena chỉ cùng nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt tựa như đang nhìn kẻ ngốc một dạng mỉa mai nói. Người có thời gian hỏi ta ngớ ngẩn như thế câu hỏi, chẳng thà cố gắng tập trung lái nhanh một chút a. Nếu ta biết cách cắt đuôi nó chẳng lẽ lại còn để dành đợi tới hiện tại. Thật mẹ nó hợp lý a, sao ta lại không biết nhỉ. John bất đắc dĩ xem một chút Selena. Nhìn ra trên mặt đối phương nhàn nhạt giễu cợt ý vị khiến hắn không khỏi có chút ngao ngán cùng hối hận, mẹ nó hắn vừa rồi không nên hỏi. Cái này miệng rõ ràng rất mềm a, vì sao lại phải chua thế này. Cố thêm một tí đi. Đối phương đây là hồi quang phản chiếu sinh ra một chút sức lực cuối cùng mà thôi. Trên thân nó nhiều chỗ rõ ràng đã bỏng nặng 100. Toàn thân, nhiều chỗ đã xuất hiện hoại tử hiện tượng. Chỉ cần kéo thêm chút nữa đối phương sẽ tự động chết. Selena cuối cùng vẫn là không đùa ác nữa. Nàng nheo mắt, ánh mắt đánh nhìn chằm chằm phía sau bao bọc trong ánh lửa điên cuồng thân ảnh, liền cho ra bản thân đánh giá. Mặc dù không biết đối phương sinh mệnh thân thể kết cấu ra sao, nhưng Selena biết được rằng chỉ cần là không phải kim loại vật chất chất hữu cơ thì sẽ sợ lửa. Ngay cả loài đĩa với năng lực tái sinh kinh khủng nhất thế giới sinh vật cũng không khác. Mặt khác, dù cho đối phương thân thể võ ngoài là cỡ nào kiên cố nhưng bên trong mềm yếu, nội tạng cũng tuyệt đối là thiên nhiên điểm yếu. Tại kinh khủng như thế nhiệt độ liên tục đun nóng, nhiệt độ liên tục tăng cao, một lúc nào đó thân thể sẽ không thể gượng tiếp được. Và kết quả ấy hẳn sẽ không quá lâu. Bởi vì Selena thấy được đối phương vừa vì tựa như dùng lực không đủ mà từ trên không ngã xuống. Mặc dù chỉ là nháy mắt đã nhanh chóng đứng dậy một lần nữa càng thêm điên cuồng đuổi theo, nhưng vừa rồi tuyệt đối là dấu hiệu chứng tỏ đối phương đã đến cực hạn. Nhanh, có hy vọng, JP. Đột nhiên lúc này tại trong mắt Selena, phía sau quái vật đột nhiên kỳ lạ rít lên một tiếng. Nó đây là định làm gì? Mặc dù không hiểu trước mắt hành vi nhưng Selena đột nhiên cảm giác được một luồng bất an đột ngột nổi lên. Cẩn thận, nó, chấm, nàng theo bản năng muốn nhắc nhở bên cạnh John. Chỉ là lập tức Selena liền biết không kịp nữa rồi. Chỉ thấy rõ ràng còn đang trong tầm mắt cách xa bản thân vài chục mét quái vật thân hình đột nhiên biến mất. Sau đó là trước mắt cảnh tượng đột ngột đảo lộn. Trời đất thay phiên nhau tại trong tâm mắt Selena nhanh chóng luân chuyển. Cảm nhận được trên thân tạm thời mất đi trọng lực cảm giác. Một luồng ý nghĩ theo bản năng nổi lên trong lòng Selena. Ta đây là, trên không, oành, kinh khủng âm thanh sắt thép vỡ vụn vang lên. Ô tô chở lấy hai người bị đánh văng tại trong không khí lộn nhào vài vòng cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống. Bốn bánh xe vẫn còn theo quán tính liên tục hướng lên trời quay lấy trong khi nóc xe móp méo ngã nghiêng trên mặt đường. Mà cùng bên ngoài xe thảm trạng, người bên trong cũng đồng dạng không ổn. À hát, đầu thật đau. Trải qua một hồi trời đất quay cuồng trải nghiệm, Selena khó khăn mở ra hai mắt. chỉ là trước mắt tình cảnh cũng không tốt chút nào. Trước mắt nàng đầu xe móp méo tan nát đến cực độ. Nắp xe sớm đã không biết bay đi đâu. Chỉ thấy bên trong động cơ đã loạn thành một đống, liên tục ma sát lẫn nhau phát ra từng tiếng cót két hỗn loạn chói tai. Nhưng tình huống còn chưa phải tệ nhất. Lúc này một mùi hăng gay mũi thoang thoảng tựa như mùi xăng xộc tới khiến Selena tâm tình chợt nặng nề. Đây là dò dỉ xăng rồi đi. Phải mau chóng ra khỏi đây. Thoảng cảm giác toàn thân cơ năng một chút. Biết được bản thân còn có thể sơ bộ vận động được, Selena thở dài một tiếng quay đầu muốn hỏi thăm ngồi bên cạnh nàng nam nhân. Chỉ là khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Selena bờ môi vừa hé ra tựa như muốn nói gì đó liền chợt cứng lại. Ánh mắt co rút, "Uy John, người không sao đấy chứ?" Selena vội vàng đưa tay tới đối phương động mạch nơi cổ kiểm tra. Chỉ là đảo mắt nàng nét mặt lập tức xấu đi, hoàn toàn không có mạch đập. Hắn, đối với trước mắt nam nhân, Selena cũng không biết phải nói sao về bản thân tâm tình hiện tại. Nàng là người không thích nợ nần, nhưng trước mắt nam nhân lại không duyên không cớ cứu nàng một mạng, không nói giờ đây lại bị liên bản thân liên lụy mà đánh mất tính mạng. Đối với Selena món nợ này thế nhưng là lớn lắm, nhưng với nàng ra thế lại không sợ nợ lớn cỡ nào. Chỉ sợ mắc phải món nợ không trả được. Nếu đối phương vì lợi ích mà đánh liều cứu nàng sau đó chết đi, Selena cũng không có gì để nói. Nhiều lắm là cho đối phương người thân thêm chút ngoài định mức phí an ủi. Dù sao vì lợi ích mà sẵn sàng thay nàng đi chết người thật nhiều lắm. Có cầu thì tất có cung. Đám vệ sĩ trước đó là ví dụ điển hình. Nhưng trước mắt nam nhân liền không đồng dạng. Selena đối với hắn động cơ cứu chính mình mờ mịt vô cùng. Không duyên không cớ cứu lấy bản thân, mặc dù biết rõ nguy hiểm trùng điệp nhưng một chút điều kiện đòi hỏi cũng không có. Thậm chí đến lúc chết cũng chưa từng cùng nàng để tới báo đáp cái gì. Mặc dù không ngoại trừ tình huống đối phương thèm bản thân thân thể muốn tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hảo hảo nghĩ lại, Selena vẫn là đem cái này tình huống loại trừ. Trước không nói bản thân cũng không phải cỡ nào xinh đẹp xuất sắc đến mê hoặc người khác thần hồn điên đảo. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng vì bản thân đi chết loại hình. Nàng cũng không tin trên đời có người lại ngu đến thế, sẵn sàng đánh bạc tính mệnh đi cứu người không quen không biết, chỉ mới gặp mặt 5 phút cũng không đủ chỉ vì thứ gọi là yêu. Nhưng mặc dù không rõ ràng hắn động cơ, nhưng hắn vì cứu bản thân mà mất đi quý giá sinh mệnh lại là sự thật. Trước không nói cảm động hay không cảm động, nhưng nàng hiện tại rõ ràng là nợ trước mắt nam nhân món lớn ân tình nhưng lại vĩnh viễn không thể trả. Điều này làm cho người cao ngạo như nàng cảm thấy thật mẹ nó khó chịu. So với đang ăn kem tươi trong khách sạn 5 sao của gia đình nhưng đột nhiên cắn phải viên hột xoàn trang trí vậy, một dạng vô cùng khó chịu. Không ngờ ngươi cũng có một ngày như hôm nay à, Selena. Kẽo kẹt, đang lúc Selena đau thương thời khắc, một cái âm thanh sắt thép bị cự lực bóp biến dạng vang lên. Không kịp để Selena nhìn lại, một cái khô khốc gầy gò tựa như que củi cánh tay đem nàng cổ bóp chặt mạnh mẽ từ trong xe lôi ra. Ách, Selena đau đớn rên rỉ lên một tiếng. Chỉ là đột nhiên nồng nặc mùi thịt khét xông vào nàng khoang mũi khiến Selena cảm giác nơi bụng một tràn buồn nôn. Ngay cả trên da thịt đau đớn cũng tạm thời quên mất. Khắc khắc, bắt được rồi nha. Cái kia đáng ghét khàn khàn khó nghe thanh âm lần nữa vang vọng bên tai khiến Selena liếc mắt lạnh lùng nhìn đến. Chỉ thấy lúc trước cao lớn vặn vẹo quái vật đã hoàn toàn biến dạng. Trước đó màu xanh lục tràn đầy mãnh liệt sức sống giờ đây bị thay thể thành màu đen xì của than cốc đã cháy rụi. Lúc trước trên người đối phương từng cái chắc nịch căng phồng cơ bắp cũng đã không còn, tựa như bị lửa hông khô trong người tất cả lượng nước. Vậy trở nên khô héo gầy gò mỏng manh tựa như que củi sớm đã cháy xong, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ thành cho bụi. Nhưng dù thế Selena vẫn có thể cảm giác được bàn tay đối phương truyền đến cự lực tựa như rễ cây đồng dạng cứng chắc cùng vững chãi. Bản thân dù vùng vẫy cỡ nào cũng tuyệt đối không có khả năng thoát ra được. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Selena mắt đối mắt với quái vật, trong lòng lại cực kỳ khó hiểu. Làm sao trên đời lại có thứ sinh vật lại có thể vượt qua tiến hóa thường thức đến như thế? Đối phương mỗi cái phương diện đều là từng cái động vật đứng đầu chuỗi thức ăn đều không thể bì kịp. Thậm chí còn có thể tại vượt qua 3000 độ C nhiệt độ thiêu đốt sau còn không chết không nói, tựa như còn có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện. Hiện tại đến duy trì hơi tàn mà sống tiếp. Điều mà bình thường động vật cần cả trăm triệu năm tiến hóa quá trình mới làm được. Bạch, toàn thân cháy đen để lộ từng mảng lớn bởi vì bỏng nặng mà trở nên tím đen da thịt quái vật ánh mắt chợt nổi lên hung quang mạnh mẽ đem. Selena ném xuống đất liền một chân dẫm lên nàng đầu lâu tại trên nền đất trà sát lấy. Đồng thời đầy căm phẫn quát. Ai cho ngươi lá gan đấy? Ai cho ngươi lá gan dám đùa giỡn với thần tín đồ? Ai cho ngươi lá gan dám dùng cái kia báng bổ ánh mắt đến quan sát ta? Chấm, chân thần thành kính nhất tín đồ. Người sẽ đem ngài vĩ đài hào quang bao phủ toàn bộ giới này. Hừ, mà thôi, kẻ thấp kém như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Vận mệnh của ngươi đã đến hồi kết. Đã đến lúc ngươi dâng lên bản thân tất cả trở thành tế phẩm đầu tiên ta hiếu kính cho chân thần để biểu thị ta Zeus tín ngưỡng ASASASASA. Tràn đầy vết bỏng cháy đen đầu lâu vặn vẹo cười lớn xong liên giơ lên khô gây bàn chân nhắm ngay đầu nàng dậm mạnh xuống. Chỉ là Selena lại không có chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tựa như đang nỗ lực ghi khắc quái vật từng cái chi tiết vào sâu trong đầu óc để sau này có thể hảo hảo tiến hành trả lại tất cả. Nghĩ thì chậm nhưng thực tế tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Tên Zeus quái vật thậm chí đã có thể tưởng tượng chớp mắt tràng diện tiếp theo đối phương đầu lâu sẽ tựa như tươi mát dưa hấu bị đập trúng. Đồng dạng vỡ nát bắn ra túng tóe từng cái đỏ tươi mộng nước mảnh vụn. Mà hắn sẽ tại thần lính hào quang dưới đạt được ngài khẳng định ánh mắt. Bành, cách chương.